Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1354, Lý Quân tiện lễ vật. Không đúng, Vương Dung lắc lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình hai tay song trưởng của chính mình trắng nõn, thon dài, tay cõng đường vân nhỏ có thể thấy rõ ràng. Trông rất sống động, mà xuyên thấu qua đầu ngón tay. Vương Dung thậm chí có thể cảm nhận được bên trong gian phòng hơi lạnh khí tức. Cùng với khí lưu lay động qua ngón tay cảm giác. Loại cảm giác đó quá chân thực, quá nhỏ, hoàn toàn không phải là mộng cảnh có thể có. Mà ánh mắt đảo qua cái kia từng con móng tay. Vương Dung rõ ràng nhìn thấy móng tay ở bên trong phòng chiết xạ ra ảm đạm bạch quang. Hết thảy đều là như vậy, cẩn thận, chân thật như vậy, làm sao sẽ? Vương Dung trong lòng một mảnh ngạc nhiên, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Trong mộng cảnh là không có khả năng có xúc giác, càng không thể có như vậy nhẵn nhụi ôn cảm giác cùng chi tiết nhỏ. Có như vậy một sát na. Vương Dung trong lòng cũng hỗn loạn, chân thực cùng hư huyễn, quá khứ cùng hiện tại, toàn bộ đan xen vào nhau. Hắn nguyên bản đối với mình ở Tây Bắc trải qua là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, sở hữu này chút niềm tin trong chớp mắt toàn bộ dao động. Vương Dung đột nhiên không dám khẳng định như vậy, càng để hắn có chút bất an là toàn thân từng trận đau nhức. Cùng với trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch, đều cùng hắn trong thư phòng tẩu hỏa nhập ma tình hình cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ nói, cái gọi là Tây Bắc hành trình, kỳ thực chỉ là hắn ở tẩu hỏa nhập ma sau ảo giác. Ở thư phòng hôn mê phía sau, căn bản không có bị sư phụ cường hành mang đi Tây Bắc. Kỳ thực tất cả những thứ này mới là ảo giác của hắn. Giấc mộng của hắn cảnh. Tất cả này chút ý nghĩ đều từ trong đầu xẹt qua. Vương Dung trong lòng đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Hết thảy trước mắt, để người hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Người vừa mới vừa thức tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt, bá mẫu, điện hạ, chúng ta trước tiên lui hạ, để một mình hắn tu dưỡng một lúc đi. Hứa Khinh Cầm thiện giải nhân ý âm thanh đột nhiên ở vang lên. Bên tai. Một đám người rất nhanh ly khai, từ trong phòng lùi ra, trong phòng rất nhanh yên tĩnh lại, Vương Dung một thân một mình ngồi ở trên giường, nhưng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, thân hạ truyền đến cái kia loại hắc đàn mộc đặc hữu tính chất cảm giác, trong mũi cũng có thể nghe đến cái kia loại hương vị. Nếu quả như thật là ở trong mơ, là không có khả năng chân thật như vậy, lẽ nào ta thật sự hôn mê 7 ngày 7 đêm sao? Vương Dung đi tới trước cửa sổ, trong lòng liên tiếp, từng sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Bắn vào đi vào, đánh rơi trên người Vương Dung, cái kia loại cảm giác ấm áp chân thực như thế, để Vương Dung một câu nói đều không nói được. Đẩy cửa ra, Vương Dung đi ra ngoài, trước mắt là quen thuộc hoa viên cái ao, một tòa tòa vương gia phủ đệ mái cong đấu vây quanh. San sát nối tiếp nhau, Vương Dung thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh kia mảnh ngói lưu ly trên hoa và chim đồ án. Cùng với một con rơi ở nóc nhà trên, líu ra líu díu khiêu động chim, mà làm Vương Dung nhớ lại mình Tây Bắc hành trình thời gian. Nhưng phát hiện nguyên bản rõ ràng ký ức, đột nhiên trở nên mơ hồ, thật sự có như một giấc mộng dài, có lẽ đúng là mộng một hồi đi. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, rốt cục chậm rãi tiếp nhận rồi tình cảnh của mình, dầm dầm dầm, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng gõ cửa. Rất nhanh. Vương Dung trong tai liền nghe được Hứa Khoa Nghi đám người thanh âm phẫn nộ. Khốn nạn, ai cho ngươi nhóm tới được? Đều cút cho ta. Ha ha, người tới là khách, nghe nói dị vực vương bị bệnh, vẫn hôn mê bất tỉnh. Công tử chúng ta nghe nói phía sau, đặc biệt đưa trên quà tặng một phần. Đường đường dị vực vương phủ, sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Rất nhanh, tường viện ở ngoài tựu truyền tới một âm thanh, nghe lên tràn đầy trêu tức, mơ hồ làm cho người ta một luồng không có hảo ý cảm giác. Cút, không muốn hơi quá đáng, tựu coi như các ngươi nho môn đắc thế thì lại làm sao? Nếu như không phải chúng ta vương gia, người nghĩ đến đám các ngươi nho môn có thể xuất đầu sao? Chúng ta vương gia không hoan nghênh các ngươi này chút người. Xa xa truyền đến một cái khác thanh âm phẫn nộ, nhưng là Trần Bân cũng không nhịn được phẫn nộ uống. Rất nhanh, một ít người hầu nha hoàn tham dự đi vào vương gia phủ đệ cửa, ầm ĩ khắp trốn, dừng tay. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến cắt đứt mọi người. Vương gia cửa chính, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân còn có đông đảo vương gia hộ vệ, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn ngoài cửa lớn bóng người kia. Từng cái căm phẫn sục sôi, mà nghe được sau lưng động tĩnh, mọi người dồn dập nghiêng đầu lại. Bất quá nhìn thấy phía sau đạo thân ảnh quen thuộc kia, mọi người một chút giật mình. Đại nhân, trong nháy mắt tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Đã thấy Vương Sung không biết lúc nào đi tới phía sau bọn họ. Đều lui ra đi. Vương Sung mở miệng nói, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, còn có vẻ hơi suy yếu, mà nghe được Vương Sung, mọi người dồn dập khom người đáp ứng, cho Vương Sung nhường ra một con đường đến. Khà, vương gia, đã lâu không gặp, mà cơ hồ là đồng thời. Trước Vương Sung nghe được, cái kia hài hước không có hảo ý âm thanh, lại vang lên. Đều nói vương gia hôn mê 7 ngày 7 đêm, trong lòng uất khí tập kết, khó có thể tiêu tan. Không nghĩ tới truyền thuyết là giả, nguyên lai vương gia từ lâu thức tỉnh. Là ngươi? Vương Sung nghiêng đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vương gia ngoài cửa lớn, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững, mà cầm đầu cái kia người một thân trường bào màu đen, tóc dài rối tung, một đôi nhãn thần nhìn chằm chằm Vương Sung, xem ra kiêu căng khó thuần, tràn đầy khiêu khích mùi vị. Đối với người này, hình dạng Vương Sung cũng không có ấn tượng, nhưng hắn trên người khí tức Vương Sung nhưng nhớ rõ, chính là ngày đó trên Túy Nguyệt lâu, Bách Thắng tế điện bên trong múa kiếm, kiếm quỷ. Sau lưng hắn, một nam một nữ, hai tên nho môn cao thủ, nâng một cái hộp gấm, hiển nhiên chính là trong miệng hắn lễ vật. Càn rỡ, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghe được kiếm quỷ, Vương Sung phía sau, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân đám người dồn dập không nhịn được phẫn nộ uống. Từng cái tức giận không thôi. Thiếu chút nữa thì động thủ. Cái gì quà tặng, kỳ thực chính là đến đánh thăm dò hư thực. Cố ý giận Vương Sung. Hơn nữa nếu như không là bọn hắn, vương gia lại làm sao có khả năng thổ huyết. Đủ rồi. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn khoát tay áo một cái ngăn trở mọi người. Sau đó nhìn về phía đối diện kiếm quỷ. Trở về nói cho các ngươi công tử. Hắn lễ vật bản vương nhận. Tự nói bản vương cảm tạ hảo ý của hắn. Vương Sung thần sắc bình tĩnh, xem ra chút nào không có nổi giận, mà nghe được lời nói này, đối diện kiếm quỷ đám người một hồi giật mình. Hiển nhiên Vương Sung phản ứng cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bất quá rất nhanh kiếm quỷ tự phản ứng lại. Ha ha, vương gia cũng thật là độ lượng rộng rãi. Xem ra dân quân sự tình vương gia thật sự tiêu tan. Đã như vậy, tại hạ này liền cáo từ. Kiếm quỷ nói hơi thi lễ. Dân quân, nghe được kiếm quỷ, Vương Sung đầu lông mày đột ngột một trọn. Làm sao, vương gia còn không biết? Kiếm quỷ nguyên bản đã xoay người, chuẩn bị ly khai, nghe được câu này lập tức dừng bước, nhìn về Vương Sung sau lưng Hứa Khoa Nghi đám người. Làm sao, bọn họ còn không có nói cho vương gia sao? Vương Sung chân mày cau lại lập tức hiểu cái gì, quay đầu lại nhìn Hứa Khoa Nghi bọn họ một chút. Trong phút chốc, tất cả mọi người là biến sắc mặt, dồn dập cúi đầu xuống. Mà ngoài cửa lớn, Kiếm Quỷ thấy cảnh này nhất thời hiểu cái gì. Nguyên lai bọn họ còn gạt vương gia. Đã như vậy, tại hạ cũng không tiện nói nhiều. Cáo từ trước, Kiếm Quỷ khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, rất mau dẫn lĩnh mọi người nghênh ngang mà đi. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong thư phòng, Vương Sung nhìn trước người mọi người đột nhiên mở miệng nói. Này, Hứa Khoa Nghi cùng Trần Bân liếc nhìn nhau, mấy người mắt lộ ra do dự, nhưng ở Vương Sung ép hỏi hạ, tất cả mọi người vẫn là nói ra. Kỳ thực vương gia hôn mê khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện, không có vương gia cùng bọn họ chống lại, Nho Môn cùng đại hoàng tử đám người, hoàn toàn nắm giữ triều đình, lại thêm vương gia trước thổ huyết, hôn mê 7 ngày 7 đêm, Tống Vương bọn họ đều tâm buồn vương gia thương thế, không có vương gia bày mưu tính kế, Nho Môn cấu kết đại hoàng tử. Rốt cục thành công thông qua triệt để xóa dân quân điều khoản. Tự ở mấy ngày trước, triều đình đã hoàn thành tất cả dân quân xóa, đồng thời đã hủy diệt rồi tất cả danh sách. Sau đó, mặc dù là nghĩ muốn đưa bọn họ một lần nữa cho đòi về không có khả năng. Không chỉ như vậy, Nho Môn, đại hoàng tử còn có tể tướng, lại thêm tề vương, đồng thời liên thủ. Thừa dịp khoảng thời gian này, hoàn toàn bóc Tống Vương binh quyền, thu hồi hắn ở binh bộ bên trong quyền lợi. Mặt khác, Nho Môn còn trong khoảng thời gian này, hướng về trong quân đội phái ra đại lượng Nho Môn giám quân. Toàn bộ quân đội thế lực bị suy yếu tới cực điểm. Đồng thời hầu như toàn bộ thuộc về Nho Môn trong khống chế. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Đem Vương Sung hôn mê khoảng thời gian này phát sinh vấn đề từ từ nói đến. Cứ việc trải qua dưới đất trong thạch thất cái kia chút các tiền bối khai đạo. Đã thấy ra rất nhiều. Thế nhưng nghe được mọi người từng cái báo tới tin tức. Vương Sung vẫn như cũ cảm giác trong lòng trận trận đâm nhói. Nói là trong lòng bỏ xuống. Thế nhưng nỗ lực lâu như vậy. Bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Chết rồi nhiều như vậy chiến sĩ, cuối cùng lại bị một chiều phá hủy, để hắn làm sao cam lòng. Huống chi, này tráng binh nho tranh quan hệ đến, chính là trung thổ thần châu khí mạch kéo dài, cùng với thiên hạ thương sinh sống còn. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Vương Sung đột nhiên khoát tay áo nói, là, đại nhân. Hứa Khoa Nghi đám người trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng. Hết sức nhanh lùi ra, mà Vương Sung thì lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thật lâu, Vương Sung rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng than thở thật dài. Đẩy cửa ra Vương Sung từ thư phòng đi ra ngoài, trải qua hoa viên cái ao, từ cửa lớn đi ra ngoài, một đường trên. Mặc dù có nha hoàn người hầu thấy được Vương Sung, cũng không ai dám ngăn cản, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu phảng phất xẹt qua thiên vạn đảo ý nghĩ, lại tốt như cái gì đều không nghĩ. Đợi đến Vương Sung phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở rộn rộn ràng ràng dòng người chen chúc trên đường phố. Ánh mắt chiếu tới, toàn bộ đều là chọc lấy son phấn bán người bán hàng rong. Cảnh tượng vội vã, tiền hô hậu ủng thương nhân, than cửa hàng bên trong lớn tiếng giao hàng đồ tể. Bất quá ở nơi này chút rộn rộn ràng ràng trong đám người. Vương Sung thấy được một ít rất nhiều đặc thù bóng người. Bọn họ giữ lại râu ria rậm rạp, ăn mặc thật dài áo vải, từng cái mắt, ưng mũi sâu, mang theo một luồng nồng nặc dị vực khẩu âm. Người hồ, này chút nghiêu cao mã đại người hồ, thao nửa sống nửa chín tiếng đường, qua lại ở các địa phương, rất nhiều người trên người đều mang theo một luồng nồng nặc hung ác khí tức.